Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 375, Ta Là NPC. 19, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Đoạn ân oán này không riêng gì ở trong game càng ngày càng nghiêm trọng, mà lại đã lan tràn đến hiện thực trong xã hội. Tùy Thanh Phong đã triệt để bị nữ nhân này cho làm phát bực. Muốn lợi dụng trong hiện thực lực lượng để nữ nhân này trả giá đắt. Ninh Thư nghe được Tùy Thanh Phong nói muốn đối phó trong hiện thực mình, chỉ là cười ha ha một tiếng. Có bản lĩnh ngươi tìm tới ta. Tùy Thanh Phong, một đóa hoa cúc hướng nam mở, nhìn thấy nữ nhân này còn như thế minh ngoan. Bất Linh, cười lạnh một tiếng. Ngươi sẽ chết rất thảm. Chọc phải lão đại. Ngươi thật phải xui xẻo. Ninh Thư nhíu mày. Nói ra. Có thể hay không đem Tùy Thanh Phong đại thần trong hiện thực tên tuổi lấy ra để cho ta xem. Nhìn xem có thể hay không đem ta dọa nằm xuống. Không mặc quần quần trứng trứng lạnh nói ra. Tùy Thanh Phong gia tộc. Thế nhưng là Thanh Hải thị đệ nhất phú hào gia tộc. Tùy tiện một câu liền có thể để ngươi tại hiện thực trong xã hội nửa bước khó đi. Ninh Thư giống lạc lạc cười khanh khách. Nói ra, khó trách các ngươi từng cái hầu hạ Tùy Thanh Phong liền cùng hầu hạ thái tử ra đồng dạng. Không phải, liền là nịnh bợ hắn sao? Tùy Thanh Phong lạnh lùng nói ra. Ta cùng bọn hắn là phát tiểu, là bình đẳng đối đãi. Nghe được Tùy Thanh Phong nói bình đẳng đối đãi, vài người khác đều không nói gì. Ninh Thư từ chối cho ý kiến. Cái gì bình đẳng đối đãi? Đừng hay nói giỡn có thể không thể. Bang chủ, ngươi là thiếu gia nhà giàu. Lạc Đường meo meo nhếch miệng, nhìn xem không cao hứng lắm. Thế nào, ta lại không thể là thiếu gia nhà giàu? Tùy Thanh Phong nhảy lông mày, hứng thú mà hỏi thăm. Lạc Đường meo meo quệt miệng nói ra, kẻ có tiền đều không phải người tốt, chúng ta làm sao lại không phải người tốt? Một đóa hoa cúc hướng nam mở, sờ lấy đầu của mình không ngờ nói. Lạc Đường meo meo quật cường nói ra, dù sao cũng không phải là người tốt. Ninh Thư, chờ lấy a, Tùy Thanh Phong đại thần, bản cung gặp ngươi một lần giết ngươi một lần. Ninh Thư nói xong xoay người rời đi. Lão đại, nàng thực sự quá phách lối. Một đóa hoa cúc hướng nam mở nhìn xem Ninh Thư bóng lưng, trà sát răng nói. Tùy Thanh Phong lạnh lùng nói ra, ngày mai ta trước tạm thời không tiến vào trò chơi. Mấy người nghe Tùy Thanh Phong nói như vậy, liền biết Tùy Thanh Phong là có ý gì. Hiển nhiên là muốn người thịt nữ nhân này, để trong hiện thực, bản cung lại tới triệt để nằm xuống, để nàng không có cách nào ở trong game diễu võ dương oai. Ninh Thư không có chút nào để ý Tùy Thanh Phong cha mình. Hắn có thể điều tra ra cái gì mới có quỷ đâu. Một cái trong trò chơi lập trình dấu hiệu, không ai có thể nghĩ đến thân phận của nàng. Cứ việc đi thăm dò, Ninh Thư đi soát mấy cái trung cực phó bản, để kinh nghiệm của nàng giá trị vù đi lên trên. Hơn nữa còn có rất nhiều đỉnh cấp trang bị, thuận đường tăng lên thiên lý đẳng, thực lực cường đại. Ninh Thư lập tức liền đi tìm Tùy Thanh Phong. Một đoạn thời gian không gặp, Tùy Thanh Phong đẳng cấp cũng tăng lên. Lần này Ninh Thư gặp lại Tùy Thanh Phong, Tùy Thanh Phong bên người không tiếp tục mang theo Lạc Đường meo meo. Không biết là cãi nhau vẫn cảm thấy đem Lạc Đường meo meo mang theo trên người quá nguy hiểm rồi. Tùy Thanh Phong nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, sắc mặt tối đen, thần sắc phi thường phức tạp. Hắn hao tốn nhiều thời giờ như vậy, thế mà không có cha được người này là ai? Thật, giống như thế gian này liền không có người này đồng dạng. Quả thực là không thể tưởng tượng. Tùy Thanh Phong hoài nghi nữ nhân này gia tộc thế lực so với hắn lớn. Không phải hắn làm sao cha không được, mà lại Tùy Thanh Phong cũng căn bản không nhớ rõ mình lúc nào lừa gạt qua nữ hài tử tình cảm. Nữ nhân này nhìn mình chằm chằm không thả, để Tùy Thanh Phong cảm thấy chán ghét đến cực điểm. Ninh Thư tả hữu nhìn chung quanh một chút, hỏi, Tùy Thanh Phong, hôm nay, tại sao không có người che chở ngươi? Ngươi thế mà dám một mình ra cày phó. Bàn, Ninh Thư giọng nói mang vẻ nồng đậm xem thường. Tỳ Thanh Phong híp mắt nhìn xem nàng. Đột nhiên lên tiếng hỏi. Người như thế một mực đi theo ta. Đến cùng là vì cái gì? Ta đã nói qua rất nhiều lần rồi. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Nhổ ra dao của mình liền chuẩn bị đem Tùy Thanh Phong giết chết. Như vậy, ta muốn biết ngươi là ai? Còn có bị ta tổn thương nữ hài là ai? Tùy Thanh Phong nhìn chằm chằm Ninh Thư hỏi. Ninh Thư hơi kinh ngạc. Lần thứ nhất nhìn thấy Tùy Thanh Phong khách khí. Như vậy nói chuyện với mình. Hơn nữa còn là dùng bình đẳng thân phận phương. Thức, trước kia Tùy Thanh Phong nhìn thấy chính mình cũng là một mặt xem. Thường xem thường. Hiện tại là cái gì mau bệnh? Bất kể hắn là cái gì mau bệnh. Ninh Thư mang theo đại đao liền hướng Tùy Thanh Phong trên đầu đập tới. Tùy Thanh Phong cực lực chống cự lại Ninh Thư công kích. Mặc dù phí sức, nhưng là cũng kiên trì nổi. Tùy Thanh Phong hiện tại liền muốn mình một cái luyện đẳng cấp. Dù là biết, cái nữ nhân điên này sẽ tìm đến mình. Nhưng là Tùy Thanh Phong vẫn là không nghĩ tại mình mấy cái đồng đội trước mặt mất mặt. Liền lạc đường meo meo cũng không có mang theo. Ninh Thư hiện tại đẳng cấp có thể so sánh Tùy Thanh Phong cao hơn. Liền, thiên lý đẳng đều không có phóng xuất liền đem Tùy Thanh Phong giết trở. Lại tân thủ thôn, Tùy Thanh Phong sắc mặt cực độ khó coi. Hướng Ninh Thư quát, người đến, cùng là ai? Ninh Thư không nói gì. Đem Tùy Thanh Phong giết trở lại tân thủ thôn. Ninh Thư trong lòng rất cảm thấy thống khoái, rốt cục cũng làm cho ngươi về tân thủ thôn. Những ngày tiếp theo, mỗi lần Tùy Thanh Phong muốn luyện cấp, Ninh Thư liền lập tức chạy tới đem Tùy Thanh Phong giết một lần. Tùy Thanh Phong một luyện đi lên, Ninh Thư liền đi giết một lần, liền cùng cạo mao dê đồng dạng, lớn lên liền cạo. Tùy Thanh Phong quả thực đều muốn điên rồi, bị người khi dễ đến thảm như vậy. Tùy Thanh Phong càng thêm không muốn để cho đồng bọn của mình biết, cảm thấy phi thường mất mặt. Nhìn đối phương càng ngày càng cường đại, Tùy Thanh Phong cảm thấy mình không có khả năng lại đem đẳng cấp cho luyện đi lên. Có như thế một người bị bệnh thần kinh nữ nhân nhìn chằm chằm, mẹ nó chính là người đều chịu không được. Cho nên Tùy Thanh Phong quyết định đổi ít. Ninh Thư tại học tập dấu hiệu thời điểm, nghe được thế giới tin tức. Một đóa hoa cúc hướng nam mở tiếp nhận Tùy Long Bang bang chủ. Một đóa hoa cúc hướng nam mở thành Tùy Long Bang bang chủ. Kia Tùy Thanh Phong đâu? Chẳng lẽ thối lui ra khỏi giới trò chơi? Nhưng là hệ thống không có thông chi nàng nhiệm vụ hoàn thành nha. Như vậy, liền nói Tùy Thanh Phong còn không có đem rời khỏi. Khả năng nhất chính là đổi hào lần nữa tới qua. Ninh Thư xâm nhập trò chơi chủ hệ thống tra xét tân chú sách hào. Tra được, một cái có điểm giống Tùy Thanh Phong mới ít lạc đường chó ngao Tây Tạng. Lạc đường chó ngao Tây Tạng, có cái lạc đường meo meo, sau đó lại tới cái lạc đường chó ngao Tây Tạng. Chẳng lẽ là tình lữ ít? Tùy Thanh Phong không phải đi tươi mát cấp cao lộ tuyến A. Làm sao một chút phong cách khoảng cách như thế lớn? Ninh Thư cảm thấy mình có cần phải kiểm nghiệm một chút cái này lạc đường chó ngao Tây Tạng có phải là Tùy Thanh Phong. Ninh Thư tìm được soát điểm kinh nghiệm lạc đường chó ngao Tây Tạng. Mặt mũi của hắn cùng Tùy Thanh Phong có chút tương tự, nhưng nhìn cũng không phải, đoán chừng là tiến hành thiết trí. Cùng bản tôn tương tự độ đoán chừng chỉ có 10%. Hết chương.